Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, 473 một đợt vừa yên ổn đợt lại lên. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là thân cư huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ lão bản, cái này loại quyết sách hình trước. Vì Andric không thích sinh hoạt hoặc làm việc bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Hắn ưa thích làm từng bước, ưa thích hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Sinh hoạt có thể không chút rung động, nhưng không thể chịu đựng ngoài ý muốn xảy ra. Tại câu lạc bộ cổng có xe ngăn chở hắn đi đường. Vậy liền coi là một loại ngoài ý muốn, một loại để hắn từ đáy lòng phản cảm hiện tượng. Dù là có lẽ đối với mặt xe bên trong người là mang theo thiện ý cùng thành ý, như thế làm việc cũng là có bí mật khó nói suy tính. Andric không có đem đáy lòng không vui thể hiện tại trên nét mặt. Hắn lái xe theo đuôi chiếc xe kia rời đi câu lạc bộ. Thẳng đến vùng ngoại thành vắng vẻ trên đường nhỏ mới ngừng lại được. Sau đó Andric xuống xe, kéo ra chiếc xe kia xe cửa ngồi xuống. Lái xe người là một vị đối thủ cũ. Thời gian rất lâu chưa từng thấy qua mặt. Kevin Keegan. Vị này đã từng Newcastle United Keegan Vương đầu tiên đưa tay cùng Andric nắm tay. Sau đó mỉm cười nói. Người nhất định hiếu kỳ ta tại sao tới tìm ngươi. Andric cười cười. Nói. Vâng. Để cho ta không tưởng được. Ta nguyên lai tưởng rằng lần sau gặp mặt lại là tại một chút yến hội bên trong. Thí dụ như cầu thủ. Chuyên nghiệp công hội trận đấu mùa giải cuối lễ trao giải loại hình trường hợp. Keegan hơi thu liễm tiếu dung. Một mặt trịnh trọng nói. Andric, ta muốn xác nhận một sự kiện. Ta và ngươi, xem như bằng hữu sao? Vì cái gì không tính? Dạng này liền tốt. Dạng này liền tốt. Keegan nhìn chăm chú mỉm cười Andric. Tựa như trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai người trước kia lúc giao thủ đánh qua nước bọt chiến. Trên sàn thi đấu lẫn nhau có thắng bại. Chỉ bất quá luận thất bại thê thảm đau đớn trình độ. Keegan hẳn là thuộc về bị thương tổn càng lớn một phương. Nhưng hắn không cho rằng hắn cùng Andric ở giữa có thâm cừu đại hận. Đặc biệt là không thể nào giống hắn cùng Ferguson như thế chỉ cần có cơ hội liền sẽ một mực đối. Kháng tiếp chiến tranh tư thái. Hai người nâng cốc ngôn hoan qua. Thẳng thắn qua. Mặc dù Keegan có chút ở trước mặt bị Andric giáo huấn ý tứ. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác xuất phát từ nội tâm kính nể Andric lấy được thành tựu. Keegan trầm mặc một phút đồng hồ sau chậm rãi mở miệng nói. FA chủ tịch Thompson gọi điện thoại cho ta. FA cố ý thuê ta đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Tin tức này, người biết không? Andric hơi dao động đầu. Kỳ thật hắn 3 ngày trước liền biết rõ. Khả năng, so Keegan bản người biết còn phải sớm hơn. Bởi vì FA nội bộ, Andrew tai ánh mắt thời khắc đem tình báo mới nhất truyền ra ngoài. Tại hiện tại nước Anh giới đá banh bản thổ huấn luyện viên bên trong. Luận uy vọng, bài trừ Andric, có thể so sánh Keegan cao. Chỉ sợ chỉ có Robson rồi. Nhưng Robson tuổi tác đã cao. Tăng thêm đã từng dạy học qua đội tuyển quốc gia. Rõ ràng không có khả năng lại ra khỏi núi giày New England đội tuyển quốc gia. Mà Keegan uy vọng, rất lớn trình độ là bởi vì hắn cầu thủ thời đại thành công. Tăng thêm tại Newcastle United lấy được thành tựu. Nếu như chỉ nhìn lý lịch, chưa quen thuộc nước Anh đỉnh cấp giải đấu fan hâm mộ khả năng cho rằng Keegan không có gì. Thành tựu nhưng đàm, bởi vì hắn dạy học chiến tích liền một cái giải đấu quán quân đều không có. Thế nhưng là người quen biết hắn đều biết rõ. Hắn đem Newcastle United từ giải hạng nhì mang lên Premier League sau. Là trực tiếp để Newcastle United biến thành tranh quan đội bóng một trong. Đồng thời khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước. Luận cái khác nước Anh huấn luyện viên chính. Brett Knapp, vô luận cầu thủ thời đại vẫn là huấn luyện viên thời đại. Thành tựu cũng không bằng Keegan. Nó uy vọng cũng liền có thể tưởng tượng được. Hodgson nhưng lại bởi vì rời đi giới cầu thủ Anh thời gian quá dài mà bị người không cách nào tín. Nhiệm, tăng thêm những này năm Hodgson cũng không có thể đem ra được thành tích. Khoảng cách mùa hè Belgium cùng Hà Lan liên hợp tổ chức Euro khai mạc còn có 4 tháng. đội tuyển quốc gia Anh chủ soái chức vị một mực không giải quyết được. Trước Leeds United giáo đầu, xuất lĩnh Leeds United thu hoạch được mặt đại League One cái cuối cùng đỉnh cấp giải đấu. Quán quân Wilkinson hiện tại là đảm nhiệm trông coi huấn luyện viên, dẫn đội chinh chiến trận đấu giao hữu, nhưng nó phù chính khả năng họ cũng không cao. Cũng là có nhất định nhân tố là nó cầu thủ thời đại bình thường ảnh hưởng. Đương nhiên, sẽ đá bóng hòa hội chỉ giáo là hai việc khác nhau. Nhưng Wilkinson rời đi Leeds United lúc chính vào Leeds United tại Premier League dưới đường đi trượt thung lũng kỳ. Hắn rời đi có loại ảm đạm rời đi thị giác cảm giác. Ấn tượng bên trong sẽ cho đại chúng hắn thoát ly ý tưởng hiện đại. 92 năm mùa hè đoạt giải quán quân huy hoàng khoảng cách 2000 năm. Thực sự quá xa xưa rồi. Mà Keegan rời đi thời gian cũng không ngắn. Hắn rời đi Newcastle United lúc Newcastle United đi qua hai cái trận đấu mùa giải đều là giải đấu hạng 3. Không thể nói rất huy hoàng, lại duy trì một cái cao cấp ấn tượng. Nhưng hắn đi rồi về sau, người kế nhiệm ngược lại để Newcastle United rời đi tranh quan tập đoàn, tiến tới rơi xuống bảo đảm cấp khu. Hiện tại từ Robson chấp trưởng thước dạy học mới dừng xu hướng suy tàn bắt đầu vững bước lên cao. Bởi vậy, Wilkinson đảm nhiệm trông coi huấn luyện viên, FA liên lạc Keegan, xem như cái không ngoài dự liệu cục diện. Andrick hiện tại chỉ là không biết, Keegan chạy đến tìm hắn, ở ngay trước mặt hắn muốn biểu đạt cái gì. Keegan tiến đến Andrick trước mặt, từng chữ nói. Andrick, chúng ta liên thủ đi. Ta biết rõ ngươi không cách nào rời đi Millwall. Không sao, ngươi chỉ cần rút ra một chút xíu thời gian. Tại FIFA tranh tài viết lúc tăng ca, chúng ta cùng một chỗ dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh đi Euro. Ta hợp tác với ngươi. Đây là cỡ nào mỹ diệu tổ hợp. Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Tất cả áp lực đều từ ta gánh chịu. Lần này Euro coi như là một lần lữ hành. Chờ chúng ta quen thuộc đội bóng. Hiện tại hỗn loạn đội tuyển quốc gia khôi phục trật tự đi đến quỹ đạo. Chúng ta liền có thể đem mục tiêu đặt ở 02 năm World Cup. 4 năm sau Euro, ta tin tưởng FA sẽ cho chúng ta thời gian này. Nước Anh fan hâm mộ cũng sẽ lý giải cùng duy trì. Andrick cứ thế ngay tại chỗ. Lão gia hỏa, người thật đem ta làm 3 tuổi tiểu hài a. Keegan lời nói đến mức phi thường xinh đẹp. Hợp tác, áp lực, tiền cảnh, thời gian ngắn ở giữa. Andrick tại đầu bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn biết rõ Keegan đang có ý đồ gì. Trời không hai viết dân không hai chủ. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái tất nhiên chỉ có thể có một cái người đảm nhiệm. Vậy khẳng định là Keegan. Keegan hiện tại tới mời hắn, tốt nhất chức vị cũng bất quá là cái trợ lý huấn luyện viên mà thôi. Nghe bắt đầu là rất mỹ diệu. Andrick làm cái trợ lý huấn luyện viên, không cần tiêu quá nhiều tâm tư tại đội tuyển quốc gia. Nhưng có thể mượn nhờ đội tuyển quốc gia chú ý độ tăng lên tự thân danh khí. Coi như thua bóng, thất bại, Keegan nói, hắn đến khiêng. Thế nhưng là, châu Âu trung tâm nước Anh, người Anh đội tuyển quốc gia, nếu quả như thật thất bại rồi, trách nhiệm này, Keegan, người khiêng được tốt hay sao hả? Hơn nữa một khi Andrick đáp ứng, chẳng khác nào cho Keegan một chương trường kỳ cơm phiếu. Hắn tại đội tuyển quốc gia Anh soái vị từ ít có thể đợi 2 năm rưỡi. Thẳng đến 02 năm World Cup kết thúc. Trừ phi, 02 năm World Cup thi dự tuyển nước Anh liền bị loại. Andrick trong lòng cười thầm. Đối phương, nhất định phải phản lấy nghe mới đúng. Hai người liên thủ, nếu như đội tuyển quốc gia thật ra rồi thành tích, cái kia vinh dự tất nhiên đại bộ phận đều là Keegan. Hắn là danh chính ngôn thuận huấn luyện viên chính. Chính mình khả năng còn thuộc về gà chó lên trời cái kia phần từ đâu. Nếu như đội tuyển quốc gia thất bại đây, Keegan đứng mũi chịu sáo. Nhưng Andrick tồn tại, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Vĩnh viễn khác đánh giá thấp Fleet Street bỏ đá xuống giếng năng lực. Cái này đơn thuần là tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Andrick làm ra trịnh trọng suy nghĩ bộ dáng. Keegan ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú hắn. Đợi đã lâu, Andrick xoay đầu lại, nhíu mày nói. Kevin, cảm ơn ngươi mời. Cái này thật làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Thế nhưng là ta không thể tiếp nhận. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ngươi có như vậy huy hoàng cầu thủ kiếp sống. Ngươi là hiện tại nhóm này nước Anh tuyển thủ quốc gia hồi nhỏ thần tượng. Bọn hắn đều sẽ tin phục ngươi. Sùng bái ngươi. Mà ta, rời đi Miwoo liền chẳng là cái thá gì. Ta đi đội tuyển quốc gia không cách nào đạt được các cầu thủ tín nhiệm. Ta chỉ là dính ngươi ánh sáng. Cái này đối ngươi không công bằng. Thứ hai, ngươi hẳn là có thể lý giải ta tại câu lạc bộ bên trong áp lực. Ta muốn xen vào Lý Miwoo. Khó khăn kia không thua gì một chi hàng hiệu tụ tập đội tuyển quốc gia. Ta nếu như bây giờ kiêm chức tại đội tuyển quốc gia làm việc, khẳng định sẽ đối với đội bóng sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Ngày mai, chúng ta liền muốn đi đánh rồi Champions League tranh tài. Dưới mắt, chính là cần ta cùng ta đội bóng đoàn kết cùng một chỗ thời điểm. Nội bộ không thể ra một tia vấn đề a. Keegan trầm mặc đại khái có mấy phút. Cuối cùng than khẽ, hắn là hẳn là có thể lý giải Andrick. Nói một cách đơn giản, đem đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ liệt kê đi ra. Lại đem Miwoo team một thành viên liệt kê đi ra. Cả hai so sánh, Miwoo ngạnh thực lực, tuyệt đối vượt qua đội tuyển quốc gia Anh. Nói cách khác, ngôi sao cầu thủ số lượng, cầu thủ giá trị bản thân, danh khí các loại nhân tố tổng hợp lại cùng nhau. Quản lý Miwoo, bản thân liền muốn so quản lý đội tuyển quốc gia Anh độ khó phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, đây là Andrick trộm đổi khái niệm tại chối từ Keegan thôi. Đội tuyển quốc gia chủ soái cùng câu lạc bộ chủ soái. Quản lý đội bóng tất nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt hình thức. Căn bản không có khả năng tiến hành tương tự. Keegan tại phân biệt lúc trên mặt lộ ra rồi tiếc nuối thần sắc. Andrick lái xe trên đường về nhà một mực đang hồi tưởng Keegan biểu lộ. Có lẽ là hắn lòng tiểu nhân. Keegan có lẽ thật là muốn hai người liên thủ dẫn đầu chi này bị dân chúng ký thác kỳ vọng dài đến. Ba hơn 10 năm đội tuyển quốc gia lấy được huy hoàng. Cho dù là thật, thế nhưng là, phi thường thật có lỗi. Andrick không có như vậy cao thượng giác ngộ. Hắn nhất định phải bảo vệ mình dưới bóng đá thanh danh không bị tổn thất. Tại bây giờ cái này bết bát nhất thời khắc cùng đội tuyển quốc gia Anh dính vào bên cạnh. 4 tháng sau Euro khói lửa ngập trời. Andrick không cho rằng đi làm một cái trợ lý huấn luyện viên có thể có cái gì hành động. Hôm sau, Miwoo Wembley không đánh mà thắng 2, không đánh bại tới chơi final. Lấy được rồi Champions League vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu, Andrick bị phóng viên đột nhiên hỏi. Có tin tức xưng FA sẽ bổ nhiệm Kevin Keegan đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Nghe nói Keegan đối với ngươi phát ra mời. Mời ngươi đảm nhiệm trợ thủ của hắn cộng đồng dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh. Tin tức này là thật sao? Andrick phía bên mình là sẽ không chủ động để lộ tin tức. Hắn không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này. Khả năng duy nhất họ chính là Keegan có lẽ cùng bên người những người khác nói tới. Sau đó bị tiết lộ. Andrick suy tư một giây đồng hồ sau lúc này cười đáp lại. Dạ, ta chưa bao giờ tiếp vào qua Keegan huấn luyện viên mời. Ta cùng cái khác fan hâm mộ tâm tình là giống nhau. Phi thường chờ mong Keegan dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh. Hắn tuyệt đối đủ tư cách. Cho nên, xin đừng nên tạo ra cái này loại giả tạo tin tức đến quấy rầy Keegan cùng đội tuyển quốc gia Anh. Đây là một loại phi thường không đạo đức hành vi. Hơn nữa sẽ đối với đội tuyển quốc gia Anh tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Làm ra chính diện sau. Khi trả lời, phóng viên cũng không lại dây dưa. Andrick may mắn đầu mình xoay chuyển nhanh. Hắn nếu là thừa nhận, đầu tiên đối với mình liền bất lợi. Đồng thời cũng là tại đánh rồi Keegan mặt. Mà Keegan cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Vô luận ý nghĩ của hắn là cái gì? Cái kia đều không trọng yếu. Một khi tại truyền thông trước thừa nhận mời qua Andrick, thì thế tất sẽ bị giải thích vì hắn chính mình lòng tin không đủ. Chuyện này dừng ở đây. Đối với Keegan tới nói, có thể thành công mời. Hai người liên thủ tất cả đều vui vẻ. Nếu là thất bại, liền giống như bây giờ. Người trong cuộc hắn cùng Andrik, tất nhiên sẽ lựa chọn quên. Bị người hỏi đến cũng sẽ một mực phủ nhận. Andrik hiện tại đem tất cả tâm tư đều đặt ở Miuo. Đội bóng xuống nửa trận đấu mùa giải sau cùng bắn vọt đã chính thức khởi động. Thế nhưng là câu lạc bộ bên trong có cầu thủ chọc tới phong ba lại để cho hắn cảm thấy đau đầu. Lần này náo ra phong ba người là cái đứa nhà quê. Ma thú Drogba đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.